Thế giới hoàn mỹ, chương 1991, chuẩn tiên đế chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khao khát một trận chiến, chờ mong một bại cái này là như thế nào một loại tâm tính? Có lẽ, thật đúng có như vậy sinh. Linh, từ khi ra đời bắt đầu, một đường hát vang tiến mạnh, quét ngang thiên hạ. Quần hùng, cho đến có một ngày, hắn trèo lên Lâm Tuyệt đỉnh, siêu việt ở trên, bao quát. Tiên vương, coi rẻ bất hủ người, đến nơi này cấp độ, có lẽ hắn thật sự khao. Khát một bài, bởi vì, hắn chưa từng có trải qua, vô địch qua đi, theo hắn, trên đời đều. Tịch đó là một người cô độc đường. Đến đó cấp độ, đã tìm không thấy cùng hắn có thể đối với lời nói sinh linh. Lẫn nhau kém quá xa xôi, theo ý nào đó đi lên nói, hắn có lẽ xem như cái khác. Giống, Hắc Ám Thiên Đình chi chủ, có lẽ đã đến cấp bậc này, Thạch Hạo cũng không có. Cho rằng người này thật sự tại vung cuồng, có khả năng thật sự là vô địch cô. Đồng thời, hắn có càng sâu cấp độ phỏng đoán, có lẽ cũng là bởi vì một người. Đứng tại tuyệt đỉnh quá xa xưa, cái này sinh linh tâm tính, tư tưởng, đều phát. Sanh biến hóa, Thạch Hạo thậm chí cho rằng, Hắc Ám tai nạn, loại này xưa nay lớn nhất mối. Họa có lẽ cũng là bởi vì trung cực cường giả, ví dụ như trước mắt chuẩn tiên. Đế, hắn phát sinh dị biến chỗ làm cho. Sát, vô luận như thế nào, một trận chiến này đều không thể tránh né, giữa hai người. Pháp ấn không ngừng hiển hiện, khả dĩ lập tức phong ấn chư thiên, chấn giết. Vạn tộc sinh linh, bọn hắn nếu là đại khai sát giới, một cái đại thế giới muôn dân trăm họ đều. Sống không được, hội bị tàn sát hầu như không còn, bực này lực lượng chênh. Lệch thật sự khó có thể đo. Đây là chuẩn tiên đế chiến. Chuẩn tiên đế ở giữa bạo phát đại chiến, muôn đời đến nay, người phương nào? Bái kiến, tối thiểu nhất tại tiên vực, dị vực, giới hải to như vậy, chúng. Sinh chưa từng nhìn thấy. Tựu là tiên vương cũng nhìn trộm không đến, chỉ có thể xa muốn. Dưới mắt thời gian trường hà kích động, tuế nguyệt vô tình nghiền áp cái chỗ. Này hỗn loạn rồi, phân thân của bọn hắn pháp thể tại tung hoành, đạp. Trên thời gian dài sông mà đi tại kịch liệt chém giết. Đến nơi này cấp độ, đủ loại bất khả tư nghị chi thần thông, lại để cho bọn hắn. Vượt ra khỏi tiên vương tưởng tượng, thậm chí khả dĩ chém giết đến không thuộc. Về thời đại này trong trời đất. Điều kiện tiên quyết là, không được can thiệp siêu việt lúc này thay sự tình. Nói cách khác nhân quả quá lớn. Xác thực mà nói, bọn hắn có năng lực tại cái đó thời không ra tay, nhưng là. Một khi thực làm ra cái loại này lựa chọn, có lẽ sẽ muôn đời thành không? Không còn tồn tại, bất luận cái gì sinh linh đều khó có khả năng muốn làm gì thì làm, luôn luôn. Lực lượng khả dĩ ngăn được nhất là đối với đỉnh phong nhất sinh linh mà nói. Dù là hắn là chân chính đế, nếu là khư khư cố chấp cũng muốn thừa nhận hậu. Quả xấu, nói cách khác này thiên địa ở giữa, đi qua, hiện tại, tương lai còn không tùy. Bọn hắn vuốt ve, cái kia còn có tồn tại ý nghĩa sao? Oanh, bọn hắn không thể làm trái đại nhân quả, không dám thừa nhận, nhưng cũng không. Có nghĩa là bọn hắn chiến lực không đủ cái kia cấp độ, hiện tại giữa hai người. Tranh đấu khủng bố kinh thế. Giống. Tóc xám người thân thể tuy nhiên khô quắt nhưng là khí diễm ngập trời, vô. Địch khí khái hiển thị rõ, không thể nghi ngờ, kim sắc đồng tử sáng lên, giống. To một tiếng, Hắc Ám chi địa dạn nứt, ức vạn dặm thổ địa đều tại lún xuống, hạ. Thấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần trong tinh không, cái kia bị nồng đậm Hắc Ám vật chất bao vây lấy tinh. Hải các loại, cũng đều tại nổ tung, không còn tồn tại. Bất quá, đã đến cấp bậc này, vô luận là địch nhân hay là vạn vật, sinh tử đều. Khi bọn hắn nhất niệm ở giữa, sau một khắc tóc xám người ống tay áo mở ra. Nát bấy vũ trụ tinh không, rất nhanh khép lại, lại hiện ra nguyên bản chi sắc. Tóc xám người binh khí, cùng Thạch Hạo tiên kiếm còn có pháp tắc trì tại kịch. Liệt va chạm, đã ở kịch liệt chém giết. Lúc này mới ngay từ đầu mà thôi, huyết cũng đã tóe lên. Phốc, một giọt huyết rơi xuống, tuế nguyệt trường hà bị cắt đứt, thời gian tĩnh trì. Cứng lại trong nháy mắt này, vạn vật đều phảng phất đình trệ. Chỉ có hai đạo thân ảnh dây dưa lấy, đại chiến lấy, bọn hắn tình hình chiến. Đấu càng phát ra kịch liệt, không gì so sánh nổi, tiên vương nhìn thấy đều. Muốn sắc mặt tái nhợt như tiết, cái này đã vượt qua lẽ thường. Phanh, hai người đối trường, kinh thiên ba đào chấn ra, đó là pháp lực của bọn hắn. Rồi sau đó hóa thành rung động, kích động Hắc Ám đại giới. Răng rắc. Lúc này đây, vũ trụ bị xé nứt, bọn hắn trường ngón giữa, xuất hiện rung động. Xé mở cái này phiến thiên địa, đã tạo thành không thể tưởng tượng đáng sợ sóng. Xung kích, hơn nữa, rung động không ngừng rung chuyển, dọc theo một khe lớn hướng ra phía. Ngoài phách chạm mà đi, ầm ầm, Kết quả, hỗn độn bị phách khai mở, thanh khí bay lên, chọc khí hạ thấp, còn có viên bi sáng lên, không ngừng lóng lánh. Nếu là có người ở chỗ này, nhất định sẽ khiếp sợ. Hai đại cường giả tiện tay một kích tự mở một cái đại thế giới. Cái kia rung động dọc theo một khe lớn lan tràn đi ra ngoài, khai thiên tích. Địa chém ra hỗn độn, thanh thiên hiển hiện, đại địa trầm trọng, quần tinh vì. Vậy mà hiển hiện ra, ai có thể nghĩ đến, tại trong lúc giao thủ, pháp lực của bọn hắn chấn động có. Thể như vậy mở đại thế giới. Cái này là chuẩn tiên đế cấp lực lượng. Hai đại cường giả binh khí đã cùng bọn hắn chia lìa, riêng phần mình va đập. Vào, đã xâm nhập hỗn độn ở bên trong, chúng đã ở mở thế giới, tại mới sinh vũ. Trụ trong hồng hoang đại chiến. Ầm ầm, Thạch Hạo trong cơ thể, lao ra một đạo nguyên thần chi quang, tay niết pháp. Ấn, dùng quân lâm thiên hạ xu thế, lập bổ mà đến. Hắn loại này uy năng thập phần khủng bố, định trụ tuế nguyệt, giam cầm thời. Gian dài sông, vạn vật cũng cương tại đâu đó, chính yếu nhất chính là nhằm vào. Tóc xám cường giả, mượn thời gian vĩnh viễn cô tới giết ta, xa không được. Tóc xám người lạnh lùng nói. Mi tâm của hắn cũng sáng lên, xuất hiện một cái tư thế oai hùng bừng bừng phấn. Chấn nam tử, đó là nguyên thần của hắn chi quang, là hắn đã từng thần vũ bộ. Dạng, cùng hiện chân thân không lớn đồng dạng. Sát, hai cổ nguyên thần chi quang tách ra, đụng vào cùng một chỗ, lại để cho tuế. Nguyệt Trường Hà kịch liệt lao nhanh, phảng phất muốn thay đổi tuyến đường. Rồi sau đó, hai cổ nguyên thần chi quang, dọc theo thời gian dài sông, thuận. Dù mà xuống, kịch liệt chém giết tiến về trước không biết cái gì niên đại. Rồi, bất quá bọn hắn là siêu nhiên ở trên, không có giao thiệp với trong. Sông, nhưng là cái này cũng đầy đủ kinh thế. Giống, tóc xám nam tử gào rú, sau lưng hiện ra một đạo cự đại bóng đen, khủng bố ngập. Trời, như là một đầu cự thú, thoáng cái đánh tới, muốn đem Thạch Hạo thôn phệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa hắn kéo vào tuế nguyệt chi trong vực sâu. Tại đâu đó, có từng màn trước đây hình ảnh, cùng với táng địa mở ra, dị vực. Sinh ra đời, thiên địa sơ khai, các loại cảnh tượng thật sự quá làm cho người. Ta sợ hãi, Thạch Hạo trong lòng nghiêm nghị, nam tử này quả nhiên cường đại, người này, đã từng ngược dòng tìm hiểu qua tuế nguyệt, đến qua nhất xa xôi cổ đại cuối. Cùng, hiểu chư thiên bí mật, sát. Thạch Hạo giống to, bộ ngực của hắn bộ vị, thì ra là hắn mở đạo cung bí cảnh. Có người phảng phất tại đi qua tụng kinh, hiện tại chính thức hiển hóa đi ra. Đó là một cái tiểu nhân, ngồi xếp bằng đại đạo bông hoa lên, há miệng khẽ hấp. Nuốt sở hữu tất cả cánh hoa, giống như sống ở đi qua ở bên trong, huy động. Dấu quyền, hướng về cực lớn bóng đen đuổi giết. Cả hai huyết chiến, kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Thạch Hạo trong lồng ngực nhảy ra chính là cái kia như là sống ở quá khứ đích. Thân ảnh, đi theo cái kia đạo cự đại bóng đen cùng một chỗ ngã xuống tuế. Nguyệt Trường Hà bờ, nghịch tố thời gian, hướng về xa xôi cổ đại cuối cùng. Đánh tới, mà bọn hắn chân thân, cũng kịch liệt đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, máu tươi chảy đầm đìa, cảnh tượng làm cho người ta sợ. Hãi, đế giả tranh phong, động sẽ liên quan đến sinh tử, tuy nhiên lẫn nhau. Tu vi không có thể có bao nhiêu chênh lệch, nhưng cũng là mạo hiểm. Giống... Tóc xám nam tử thét dài, sau lưng hắn, hiện ra một đôi cực lớn hư thối vũ rực. Khủng bố khôn cùng, khe khẽ rung lên cánh, pháp tắc kích động, hướng về Thạch Hạo bao phủ, cái này lại để cho người kinh ngạc, rõ ràng là chuẩn tiên đế cấp độ cao thủ. Dù là có vũ rực cũng không có khả năng hư thối mới đúng. Bất quá, sau một khắc Thạch Hạo đã biết vì cái gì, một cổ hủy diệt tính khí. Tức phô thiên cái địa, đưa hắn trói buộc, muốn đem hắn hủy diệt tại đương. Thời chung. Đây là hủy diệt pháp tắc. Oanh, Thạch Hạo thân thể sáng lên, toàn thân tinh huyết bành trướng, giữa mũi miệng. Phun ra từng đạo bạch quang, như là màu bạc chân long bay múa, sáng chói khôn. Cùng, lượn lờ bản thân. Nhất niệm ở giữa mà thôi, tại chung quanh của hắn, đại thụ hiển hiện, cắm rễ. Hư không, tiên thảo thành phiến, xanh tươi tốt, trường sinh dược nở hoa. Sáng lạn óng ánh, mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Đây là tạo hóa thuật. Đối phương vận dụng hủy diệt đại đạo, hắn liền tạo hóa vạn vật sinh chi lực. Liên tục không dứt tuôn ra lên trời. Hắn tại sao có thể đối kháng hắc ám ăn mòn? Cũng là bởi vì bản thân huyết. Khí cuồn cuộn, sinh chi khí quá nồng úc rồi, thậm chí tạo hóa vạn vật diễn. Dịch ra chí cao đại đạo đến. Oanh, sau một khắc giữa hai người bộc phát chói mắt quang, liền hắc ám đều phảng. Phất bị đuổi tàn ra rồi, cái này phiến thế giới quang huy điểm một chút. Nhưng là sau một khắc áp lực lần nữa hàng lâm, sương mù xám bao phủ, hủy diệt. Chi lực sôi trào, Thạch Hạo tay phải hóa khai mở càn khôn, dung luyện vạn. vật, đem lực lượng của đối phương cuốn sau khi trở về, trong lúc đó, bàn tay của hắn cũng hôi bại rồi, phát ra tử vong khí tức, hắn cũng thi triển hủy diệt đại đạo pháp tắc, này bằng với là hai người điệp ra, toàn bộ oanh hướng tóc xám cường giả. Đông, thiên địa khai ích, tóc xám cường giả xé mở cái này phiến đại vũ trụ, tiến vào hỗn độn trên biển, đem vô tận hủy diệt chi lực đổ xuống mà ra, ở chỗ này mở ra một cái tử vong đại thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là chuẩn tiên đế, một cái ý niệm trong đầu tựu là giới diệt cùng giới sinh, có thể ảnh hưởng tuế nguyệt thay đổi, cổ kim tương lai đều chịu mà rung động, sát, cả hai chém giết từ phía trên thượng đánh tới trên mặt đất, lại từ trên mặt đất xiết tiến địa hỏa phong thủy ở bên trong, mở thế giới, diễn biến vạn vật. Đông, không đến lúc trường hà, có thể sợ hào quang tách ra, chỗ đó nguyên thần chi. Quang sáng chói, ầm ầm, đi qua thời gian dài bờ sông, huyết quang điểm một chút, có kinh thế chi lực. Đang kích động, bất diệt chi ý tại lan tràn. Mà ở đương thời, hai đại cường giả chân thân cũng tại chém giết, huyết dịch tóe lên, dị thường đáng sợ, có đôi khi vô cùng thảm thiết, thân thể đều cắt thành rất nhiều đoạn. Bất quá, bọn hắn rất nhanh lại hội khép lại, chân thân tái chiến. Cái này cảnh tượng vô cùng khủng bố, nếu là có tiên vương lúc này, cũng nhất định sẽ toàn thân lạnh như băng, da đầu run lên, bản thân linh hồn đều muốn sợ. Run không chỉ, bởi vì, cái này cấp độ chiến đấu quá mức kinh hãi. Vô luận là tại đi qua, hay là trong tương lai, đều có hai đại cường giả thân ảnh tại chiến đấu, bất quá, bọn hắn siêu thoát tại thời gian dài trên sông. Phương, cũng không đi ảnh hưởng những cái kia thời không? Có lẽ, căn bản là không người có thể cảm giác đến, bọn hắn thời đại đã từng đối mặt đáng sợ cỡ nào chiến đấu. Bất quá, có chút thời gian tiết điểm, tựu là hai đại cường giả trước mắt cũng sông không qua đi, bị cho rằng, cái kia cùng tánh mạng của bọn hắn quỹ tích có quan hệ, không cách nào đi ảnh hưởng. Tối thiểu nhất tại chuẩn tiên đế cảnh, bọn hắn không thể tùy tiện tiến về. Trước, người tên là Hoang, quá đáng tiếc, cũng quá thật đáng buồn, trả giá quá nhiều, kết quả là nhưng cũng là huyết nhuộm chư thiên, hắc. Tóc xám đế giả cười lạnh nói, hắn pháp thể không chỉ có tồn tại ở đương thời. Hôm nay cùng Thạch Hạo kịch chiến, còn phân bố tại bất đồng tuế nguyệt trường. Hà Trung, đến nơi này cái ta và người cái này cấp độ, còn muốn bằng một góc tương lai. Chắc chắc cho rằng đó là chân tướng, buồn cười. Cái kia bất quá là hàng tỷ, loại khả năng bên trong đích một cái bọt nước. Thạch Hạo lạnh lùng đáp lại, hắn căn bản tâm không lay được nói. Chuẩn tiên đế những nơi đi qua, hết thảy đều có thể, hết thảy lại. Đều khó có khả năng rồi, mưu đồ tuế nguyệt người, bản thân sẽ thành không? Thực lực vượt cường, nhân quả càng lớn. Ừ, Thạch Hạo ngoái đầu nhìn lại, lòng có sở cảm ứng, hắn nhìn về phía thời gian. Trường Hà Hạ Du, tại đâu đó tựa hồ có mấy tôn khó lường sinh linh quật khởi. Sáng chói chói mắt, rồi sau đó, hắn thấy được có người nghịch lấy thời gian, đạp trên tuế nguyệt. Tại tiếp cận cái này mảnh hắc ám chi địa, muốn hàng lâm tại đây. Chỗ đó cũng có sinh linh tại kịch chiến. Một người đạp trên đại đỉnh, tên còn lại áo trắng hơn tuyết, còn có một người. Trên đầu treo lấy một ngụm chuông lớn. Hí, tựu là tóc xám cường giả đều hít một hơi lãnh khí. Cách chương.